đa tạ Thương Long trung tướng. Không khách khí, xem như là ta đối với ngươi để ta thưởng thức đến mỹ vị như vậy xử lý đáp lễ đi. Sau đó, chủ và khách đều vui vẻ, đương nhiên nơi này, chủ, là chỉ đến Barati. Nói chuẩn xác là chủ bếp Sanji, mà phụ trách mời tiệc John Ngói Zato, vẫn nằm ở một loại nào đó lúng ta lúng túng tinh thần trạng thái, đa tạ khoản đãi. Nương theo, leng keng, một tiếng, John thả tay xuống, kéo xuống khăn quàng cổ bắt đầu thu dọn quần áo, đón lấy ta muốn cùng Ngói Zato tiên sinh đơn độc. Nhờ một chút, kính xin dép ông chủ tạo thuận lợi, đương nhiên không thành vấn đề. Rốt cục để Thương Long ăn uống no đủ, dép thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu nói, Thương Long trung tướng khách khí, chúng ta vậy thì rời đi, dứt lời. Dép mang theo một đám đầu bếp, chạy nạn kiểu chạy ra phòng ăn cùng Sanji loại kia ngây thơ tiểu quỷ không giống nhau. Bọn họ phi thường rõ ràng giết người cùng bị giết cảm thụ. Hải quân Thương Long nhưng là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đặt vững địa vị của chính mình. Sớm bị bọn họ cho rằng hồng thủy mãnh thú chờ Sanji đi ra phòng ăn cài cửa lại. John ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh, mở miệng nói, không có nghe lén điện thoại chung, 10 cây em ở ngoài mới có một chiếc thuyền đánh cá ở bắt cá. Muốn nói cái gì liền nói đi, Ngói Zato trên mặt né qua một tia sợ hãi. Một phần giấy rùa, đứng ở John trước mặt, hắn cầm thật chặt nắm đấm, cuối cùng thở phào một hơi, dường như giải thoát giống như vậy. Bình tĩnh mở miệng, ta nghĩ lui ra tổ chức tình báo. Trung tướng, ta biết, vì thê tử của ngươi cùng hai đứa con trai, ngươi không muốn lại quá loại này phiêu bạt không có dễ sinh hoạt. Muốn trở lại dưới ánh mặt trời, John nói ra một câu để Ngói Zato con ngươi đột nhiên căng lại như. Không phải cân nhắc đến song phương sức chiến đấu chênh lệch. Cùng với không có John thích giết chóc đồn đại. Hắn tuyệt đối sẽ đánh bạc tính mạng, hướng về chất vấn, nói điểm ta không biết Ngói Zato, tỉ như, ta tại sao muốn đồng ý ngươi rời. Đi, lại tỉ như, ta nên làm gì bảo đảm, rời đi tổ chức ngươi, sẽ không để lộ bí mật. Câu nói này, hầu như là trần trụi đem máu tanh tương lai đặt tại Ngói Zato trước mặt tân thế giới đã xảy ra. Người quản lý phản bội một chuyện. Là John gây dựng lại ám sát quân lính một cái đinh. Nhổ ra, cũng lưu lại một cái sẹo John quyết không cho phép xuất hiện lần thứ hai Ngói Zato tâm tư ngàn. Chuyển, hắn rõ ràng mình và người nhà có thể hay không mạng sống. Liền nhìn hắn đón lấy trả lời từ tiếp nhận Đông Hải mạng lưới tình báo người quản lý trước thời điểm. Hắn liền biết, cánh cửa này, chỉ có đi tới đi vào. Nằm ngang đi ra một ngày trước đây hắn nhiệt huyết sục sôi. Vì chính nghĩa phân đấu quên mình có thể ám sát quân lính giải tán những năm này. Phí thời gian quá nhiều năm tháng tuyệt vọng bên trong. Bách luyện thép cũng không chịu nổi ngón tay mềm. Nhi tử sinh ra càng là vì hắn tăng thêm một điểm lo lắng. Nâng ở trong tay sợ quăng ngã. Ngậm trong miệng sợ hóa quay đầu lại nhìn mấy chục năm trước chính mình. Ngói Zato bừng tỉnh, a, nguyên lai ta cũng là một cái ích kỷ hiện thực người bình thường, lúc trước cái kia đầy nhiệt tình. Vì trong lồng ngực chính nghĩa, quăng đầu lâu tung nhiệt huyết thiếu niên lang từ lâu không thấy tăm hơi. Chỉ lưu lại một bộ bị thời gian bão cát mài mòn góc cạnh trầm trọng thể xác Akatsuki chi lấy tình. Động chi lấy lý, tuyệt đối không được. Ngói Zato chính mình liền chấp hành qua mấy lần ám sát nhiệm vụ. Những kia cầu xin người vô tội ở trong mắt hắn đáng chết sao? Không nên nhưng hắn vẫn là động thủ nhưng hắn là chính nghĩa sao? Đúng, thậm chí tiếp thu qua vài lần khen ngợi này vốn là một phần không có đúng sai công tác. Người giết người người hằng giết chết. Không phải là không có cảm tình, mà là không cần cảm tình đúng rồi. Lợi và hại, Ngói Zato sáng mắt lên, nghĩ đến một cái điểm mấu chốt, Thương Long trung tướng. không phải ta không muốn tiếp tục đảm nhiệm người quản lý, mà là bây giờ Đông Hải đã không bằng dĩ vãng. Ồ, nói một chút cái nhìn của ngươi. John thoáng kinh ngạc nhìn hắn một giây, không nghĩ tới đây còn có một cái người rõ ràng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.